Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, tự giết lẫn nhau. Thần giới, lôi ra, lôi minh đạo hữu, chúng ta cứ dựa theo trước đó thương nghị, chờ địa cầu quy tắc yếu đi về sau, chúng ta liền vượt lên trước hạ giới diệt trừ lạc phàm. Sau đó chia đều địch ra sản nghiệp. Lôi ra cửa nhà, Chu Thượng chắp tay nói. Lôi ra lão tổ tông Lôi Minh gật gật đầu. Vừa định nói chuyện, hắn bỗng nhiên nhìn về phía đông phương. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý. Làm sao? Phía đông lửa cháy ngập trời. Kia tựa như là ngươi Chu ra vị trí a. Xem ra giống như là ta Chu ra phương hướng. Chu Thượng cau mày. Không dung suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp đưa tin trong nhà đệ tử. Hỏi thăm đến tột cùng. Thế nhưng là. Nhưng không có người trả lời vấn đề của hắn. Lôi huynh. Trong nhà phát sinh biến cố. Ta về nhà trước một chuyến. Chu Thượng sắc mặt tái nhợt. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là. Nội tâm lại có một loại dự cảm bất tường. Ngươi đã không nhà để về. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, liền gặp địch liệt mang theo hơn 30 vị thần vương cảnh giới cường giả xuất hiện tại lôi gia. Trên không, địch liệt, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Địch liệt xuất hiện để Chu Thượng, cùng Lôi Minh đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Chu Thượng, việc đã đến nước này, ngươi sao lại cần giả vờ giả vịt đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi là nghĩ kết minh diệt trừ lạc phàm a? Địch liệt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Còn có, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Chu gia xảy ra chuyện gì sao? Chu gia tất cả mọi người đã bị ta diệt. Đồng thời ta một mồi lửa thiêu hủy ngươi Chu gia. Nói đến đây địch liệt cười lên ha hà. Đối mặt lạc phàm, hắn chỉ có bị ngược phần. Có thể, Chu gia trong mắt hắn lại như là sâu kiến, tăng thêm vận dụng địch gia truyền thừa chí bảo, không đến một cái giờ liền diệt đi toàn bộ Chu gia. Đây không có khả năng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Chu Thượng mặt xám như cho, cùng lôi ra, chỉ ra kết minh sự tình chỉ có mấy cái Chu gia dòng chính biết. Thế nhưng là đối phương là thế nào biết chuyện này? Địch liệt nhếch miệng cười một tiếng. Mới đầu, ta cũng rất buồn bực. Làm sao có người biết ngươi Chu gia ý đồ, đồng thời đưa tin tại ta? Hiện tại ta mặc dù có nghi vấn, có thể kia đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi thật muốn giết chết lạc phàm. Nói đến đây, hắn hung hăng phun. Các ngươi đơn giản là muốn lấy diệt trừ lạc phàm. Gián tiếp tính hại chết ta địch gia lão tổ. Phi, các ngươi tính là thứ gì? Hôm nay, ta nhất định phải đem các ngươi diệt trừ. Nhanh chóng kích hoạt trận pháp. Lôi gia lão tổ Lôi Minh hét lớn một tiếng. Đã sự tình đã bại lộ. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là ngăn cản được địch gia công kích. Nếu không, Lôi gia cũng sẽ hướng Chu gia đồng dạng trở thành quá khứ thức. Kia là hắn không muốn nhìn thấy. Ông, đủ mọi màu sắc thần quang trực tiếp bao phủ toàn bộ lôi ra. Đây là lôi ra một đạo phòng tuyến cuối cùng, có thể ngăn cản thiên tôn cảnh giới cường giả một nén hương công kích. Địch liệt, ta muốn giết ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Chu Thượng như là một đầu phát cuồng hùng sư, thẳng đến địch liệt xung phong mà đi, muốn giết ta. Giống như người si nói mộng, địch liệt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn chính mình mạnh nhất thiên tôn xưng hào, chính là 8 gia tộc lớn nhất trung thực lực mạnh nhất tồn tại. Như thế nào lại e ngại một cái Chu Thượng? Nếu không phải như thế nào lại diệt trừ Chu gia sau đó giết tới lôi gia? Chu huynh chớ có cùng địch liệt giao thủ, ta đã đưa tin trì ra. Mời bọn họ đến đây cứu. Chúng ta 3 vị thiên tôn đồng thời xuất thủ, hoàn toàn có thể chém giết địch liệt. Ngươi dạng này không khác lấy trứng chọi đá a. Lôi Minh hô to một tiếng, Địch Liệt tế ra trường kiếm, vừa cùng Chu Thượng giao thủ, vừa nói, ngươi cho rằng, chỉ ra dám ra tay sao? Còn có, ngươi dám ra tay sao? Lôi Minh lập tức liền không lên tiếng, sự kiện kia Địch gia không biết cũng là thôi, một khi biết, bọn hắn sao dám cùng Địch gia là địch? Nếu như dám cùng Địch gia là địch, như thế nào lại lén lút muốn liên thủ diệt trừ Lạc Phàm, từ đó gián tiếp hại chết Địch gia lão tổ? Địch Trạch, Địch Liệt thanh âm vang lên lần nữa. Lôi Minh lão thất phu, ta có thể cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng là, ngươi nhất định phải giúp ta giết chết Chu Thượng. Kể từ đó, ta có thể tha thứ ngươi lôi ra chuyện lần này. Còn có, giúp ta đưa tin chỉ ra lão già kia. Hôm nay giữa các ngươi sự tình đã bại lộ. Nếu như không muốn chỉ ra lọt vào ta Địch gia trả thù, vậy liền tới giúp ta giết chết Chu Thượng. Đây là các ngươi một cái duy nhất lấy công chuộc tội cơ hội. Địch Liệt muốn phân liệt Chu gia, lôi ra, cùng Chỉ gia quan hệ. Hắn muốn để Chu Thượng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn muốn đem Lạc Phàm mang cho hắn sỉ nhục tất cả đều áp đặt đến Chu Thượng trên thân. Địch Liệt, ngươi quá hèn hạ, vậy mà để chúng ta tự giết lẫn nhau. Chu Thượng tức giận như sấm. Hôm nay phát sinh sự tình triệt để vượt qua hắn trưởng khống. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Chu Huynh, thật xin lỗi, ta không thể hại ta lôi ra đệ tử. Lôi Minh than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi, Chu Thượng huyết khí ngược dòng, tức đến run rẩy cả người. Trừ cái đó ra căn bản không biết nói cái gì. Chu Huynh, ta cũng không thể hại ta chỉ ra đệ tử. Ngươi yên tâm đi chết. Về sau hàng năm hôm nay ta đều sẽ tế điện ngươi anh linh. Chỉ ra lão tổ cũng ở phía xa bay tới. Vì cái gì? Tại sao phải dạng này? Ba người chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể đánh giết Địch Liệt. Các ngươi tại sao phải liên thủ lại đối phó ta? Chu Thượng mắt đỏ muốn nứt, trong mắt tản mát ra dữ tợn tức giận. Lôi Minh than nhẹ một tiếng, chúng ta thực sự có thể đánh giết Địch Liệt đạo hữu. Thế nhưng là, Địch gia còn có một vị bán thánh cảnh giới cường giả a. Giết hắn, chúng ta vẫn y như là muốn chết. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hai người các ngươi cũng là không ngốc. Địch Liệt nhếch miệng lên, dừng lại một chút, chỉ là một cái Chu Thượng, còn chưa đủ dùng để ta động thủ. Hai người các ngươi liên thủ diệt trừ hắn đi. Diệt trừ hắn, ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Vâng, Lôi Minh cùng Chỉ gia lão tổ trì cổ đáp ứng một tiếng. Hai người đồng thời tế ra chính mình bản mệnh trường kiếm thẳng hướng đối phương. Về phần Địch Liệt, thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba người kịch chiến cùng một chỗ. Hắn cảm giác trưởng khống người khác tính mệnh cảm giác 10 phần đã nghiền. Nhất là đối phương vẫn là ba vị thiên tôn cấp bậc cường giả. Cùng lúc đó, hắn cũng sẽ tại Lạc Phàm nơi đó chịu uất khí tất cả đều phát tiết ra. Loại cảm giác này, sảng khoái, đầu chuyển tinh di, theo thời gian trôi qua, Đông Phương cũng xuất hiện một vòng ngân bạch sắc. Giờ phút này, vô luận là Chu Thượng, Lôi Minh, vẫn là Trì Cổ, ba vị thiên tôn đều thân chịu trọng thương. Nhất là Chu Thượng, thương thế hắn cực nặng, thân thể giống như là một cái tổ ong vò vẽ đồng dạng. Nhưng coi như thế, cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn. Dù sao hắn ngăn cản được hai vị thiên tôn liên thủ tiến công. Tuy bại nhưng vinh, thật không nghĩ tới, ta sẽ chết tại hai người các ngươi trong tay. Sớm biết như thế, ta liền không nên liên thủ với các ngươi a. Chu Thượng cười lên ha hà, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát. Lôi Minh than nhẹ một tiếng. Chu Huynh, chớ trách chúng ta. Chúng ta cũng là vì sinh tồn. Trì Cổ cũng nói, đúng vậy a, chúng ta đều là vì sinh tồn. Nhưng vào lúc này, Địch Liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. đã các ngươi đối Chu Thượng lòng mang áy náy, ta đưa các ngươi chết chung, được chứ? Chú thích, hôm qua chỉ là không có cầu phiếu, các ngươi vậy mà nói ta thiếu đổi mới một chương, ta thực tình oan uổng a. Tốt a, không cần nói nhảm nhiều lời, phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu cho mấy chương, được chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.